Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 222. Hoa Hạ đội trưởng. Ngũ Băng nhìn chằm chằm trong lồng tre chuột bạch nhỏ, cau mày đến. Lúc này chuột bạch nhỏ đã thoi thóp, sinh mệnh đặc thù chính đang yếu bớt, không một hồi liền triệt để mất đi vấn đề, lại thất bại. Nàng đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy thất bại. Tự bắt đầu cái này nghiên cứu, sẽ không có quá to lớn đột phá. Dù cho nàng là y học, sinh vật học 2 lần tiến sĩ. Đối với cái này đầu đề, nàng vẫn như cũ nằm ở tìm tòi giai đoạn. Không chỉ là nàng, nàng tin tưởng, toàn bộ thế giới phòng nghiên cứu. Đối với sinh vật cường hóa cái này đầu đề, tuyệt đối thuộc về tìm tòi giai đoạn. Sinh vật cường hóa cũng không phải như vậy dễ dàng thành công. Càng sâu một bước khả năng dính đến gen hoặc là càng nhiều cái khác cơ mật nghiên cứu. Nàng ở nước Anh học tiến sĩ thời điểm, liền đã từng tiếp xúc qua sinh vật cường hóa lý luận đầu đề. Sinh mệnh khoa học vô luận là ở đâu, đều là một môn phi thường cao thâm ngành học. Chính là bởi vì nàng 2 lần tiến sĩ, đối với phương diện này hiểu rõ nhất. Hơn nữa, nghiên cứu phương hướng cũng là phương hướng này. Vì lẽ đó một hồi quốc không bao lâu, mới sẽ tiến vào công trình viện, tham dự cái này nghiên cứu bên trong. Trước đây một ít tiền bối, đã tìm tòi ra một điểm mặt mày. Chỉ là căn bản không có cách nào khống chế thuốc mạnh mẽ tác dụng phụ. Mỗi một lần nắm chuột bạch nhỏ làm thí nghiệm, vừa bắt đầu, chuột bạch nhỏ đều phi thường sinh động, tựa hồ sức sống trở nên dồi dào. Nhưng mà không 2 phút, liền ngã ở trong lồng không nhúc nhích. Hiện nay thuốc, căn bản không thể tính khai phát tiềm năng, càng nhiều như là thiêu đốt sinh mệnh. Không giải quyết vấn đề này, căn bản không thể tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Thất bại nhiều lần như vậy, nàng cũng không nhụt chí. Đối với nàng mà nói, đây là một hạng mới khiêu chiến. So với vừa bắt đầu liền trực tiếp chết đi tình huống, đã có một chút tiến triển. Ngũ viện sĩ, Đinh viện sĩ nhường ngươi hiện tại đi hắn nơi đó một chuyến. Một tên trợ thủ đi tới nói rằng, hiện tại sao? Ngũ Băng hỏi. Đúng thế, tên kia trợ thủ nói rằng. Biết rồi, Ngũ Băng ngừng tay bên trong thí nghiệm ghi chép, rời đi phòng thí nghiệm. Đinh Kiến Văn là cái này nghiên cứu người phụ trách một trong. Một tên lão viện sĩ, cũng là trong đoàn đội nhất đức cao vọng trọng một vị. Trước đây có 3 tên người dẫn đầu, làm sao thời gian chiến thắng bọn họ, hiện tại cũng chỉ còn dư lại Đinh Kiến Văn người dẫn đầu này. Bình thường Đinh Kiến Văn sẽ không ở nàng thí nghiệm thời điểm đánh gãy nàng. Lần này khẳng định là có cái gì phát hiện trọng đại, hoặc là đột phá, mới sẽ như vậy sốt ruột gọi nàng qua. Mới vừa vào đến, Ngũ Băng liền nhìn thấy bên trong phòng thí nghiệm người, trừ tóc đã hoa râm Đinh Kiến Văn, còn có một cái nàng không quen biết người đàn ông trung niên. Tiểu Băng vừa tới không bao lâu, vị này khả năng không quen biết. Đinh Kiến Văn mở miệng giới thiệu, hắn là Lý huấn luyện viên. Lý huấn luyện viên, Ngũ Băng đánh giá Lý Thành Chi, nhẹ nhàng gật đầu. Danh xưng này, nàng liền biết Lý Thành Chi thân phận. Bọn họ hạng mục này, danh hiệu liền gọi Hoa Hạ đội trưởng. Mục đích chính là tìm kiếm thân thể vô hại cường hóa phương pháp, cùng siêu cấp chiến sĩ móc nối. Tuy rằng không có khoa huyễn điện ảnh siêu cấp chiến sĩ lợi hại như vậy, có điều chính là hướng về phương diện nào tiến hành. Lý Thành Chi hướng Ngũ Băng hơi hỏi thăm. Ngũ Băng không quen biết hắn, hắn nhưng nhận thức Ngũ Băng. Ngũ Hạ Quyền cháu gái ruột, Hải Quy, nước ngoài về, 2 lần tiến sĩ, trẻ trung nhất nữ viện sĩ. Có thể nói, phòng nghiên cứu bên trong mọi người, hắn đều nhận thức. Đây là hắn một trong công việc. Lần này lại đây, là có chút kỹ thuật, khả năng dính đến các ngươi nghiên cứu. Đến trước, ta đã hướng cấp trên báo cáo qua. Mặt trên nói để cho ta tới các ngươi nơi này nghiệm chứng, bởi khá là đặc thù. Đinh tổ trưởng hướng về ta giới thiệu ngươi, nói ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Lý Thành Chi nhường Ngũ Băng hiếu kỳ lên. Đến cùng món đồ gì, như thế trịnh trọng. Hiện tại tư liệu tạm thời bất tiện công khai, cần nghiệm chứng. xác nhận không vấn đề sau khi lại hướng về các ngươi toàn bộ đoàn đội công khai. Tương lai những tài liệu này cùng nghiên cứu cũng khẳng định là các ngươi đoàn đội. Lý Thành Chi nhìn một chút hai người. Hai người khẽ gật đầu. Lý Thành Chi đánh mở an toàn hòm sau. Lấy ra một tờ bằng giấy tư liệu đưa cho hai người. Đây là bộ phận nghiên cứu tư liệu và số liệu. Ngũ Băng tiếp nhận tư liệu. Ngồi ở trên ghế salon nhìn kỹ lên. Không một hồi. Ánh mắt bên trong mang theo khiếp sợ. Những tài liệu này là liên quan với sinh vật tế bào hoạt tính cùng tế bào cường hóa tư liệu. Nói trắng ra, chính là sinh vật cường hóa nghiên cứu tư liệu. Làm cái này đầu đề nghiên cứu nhân sĩ chuyên nghiệp. Nàng rất rõ ràng trong này nói chính là cái gì. Thậm chí có một chút cùng nghiên cứu của nàng phương hướng tương tự. Đáng tiếc tư liệu cũng không hoàn chỉnh. Rất khả năng chỉ là một phần nhỏ. Còn có mặt sau này thí nghiệm số liệu. Càng làm cho nội tâm của nàng chấn động. Chuột bạch nhỏ tế bào hoạt tính tư liệu. Có so sánh số liệu. Có người ở cùng với nàng tiến hành tương tự thí nghiệm nghiên cứu. Trầm mặc ước số. Ngũ Băng lông mày cau lại. Có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Dựa theo tư liệu giới thiệu. Thuốc sẽ có một loại đặc thù vật chất. Như nguyên tố đất hiếm tác dụng với vật liệu như thế tác dụng với sinh vật thể. Do đó đạt đến cường hóa sinh vật thể hiệu quả. Loại vật chất này liền gọi trầm mặc ước số. Là một loại mới vật chất. Cái này mệnh danh. Làm cho nàng cảm giác quái dị. Nàng theo bản năng cho rằng đây là đang nói đùa. Nhưng mà thí nghiệm số liệu cùng mặt trên chuyên nghiệp thuật ngữ nói cho nàng. Nên không phải chuyện cười. Hơn nữa Lý Thành Chi như thế trịnh trọng nhường bọn họ lại đây. Sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Không có xoắn suýt cái này mới vật chất tên vấn đề. Cái này cùng chúng ta hạng mục có chút tương tự. Nhưng cũng không hoàn chỉnh. Nơi này nên chỉ là một phần nhỏ tư liệu. Những tài liệu này là nơi nào đến? Ngũ Băng hỏi. Vấn đề này ngươi tạm thời không cần để ý tới. Nhiệm vụ của các ngươi là nghiệm chứng trước cái này kỹ thuật là thật hay không? Lý Thành Chi cười. Từ két sát bên trong lấy ra Trần Mặc giao cho hắn hai chi thuốc. Phóng tới trên bàn. Cái này là thuốc hàng mẫu. Các ngươi nghiệm chứng một hồi những chất thuốc này tác dụng cùng hiệu quả. Cũng là sinh vật cường hóa thuốc. Hắn nói là thân thể khai phát tiềm năng thuốc. Nhìn thấy thuốc hàng mẫu. Ngũ Băng cùng Đinh Kiến Văn lên tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy bị tầng tầng bảo hộ thuốc. Màu sắc cùng nghiên cứu của bọn họ thuốc không giống. Có điều Lý Thành Chi coi trọng như vậy. Bọn họ cũng sẽ không cho là. Đây là giả. Ta cần một phần tỉ mỉ báo cáo. Cụ thể kiểm tra thế nào? Ta cũng không hiểu. Ngược lại quan cho các ngươi đầu đề cần giải quyết vấn đề. Toàn bộ nghiệm chứng một lần. Tốt, Ngũ Băng nhìn kỹ xong tư liệu. Sắc mặt cũng biến thành thận trọng lên. Xem tình huống, có người giống như bọn họ. Chính đang làm tương đồng đầu đề. Mà bảng số liệu minh. Đối phương tiến triển, so với nghiên cứu của bọn họ nhanh rất nhiều. Xem những này nghiên cứu số liệu tình huống. Còn có chuột bạch nhỏ bức ảnh. Đối phương ở chuột bạch nhỏ trên người thuốc thí nghiệm cũng không có thất bại. Mà là thành công. Này hai chi thuốc bên trong. Thì có loại kia cái gọi là trầm mặc ước số. Nàng cũng muốn nghiệm chứng một hồi. Đúng không có như thế một loại vật chất tồn tại. Tiếp nhận thuốc. Ngũ Băng liền mang theo Lý Thành Chi. Hướng chính mình phòng thí nghiệm đi trở về đi. Lý huấn luyện viên dừng lại. Báo cáo muộn nhất 2 ngày sau cho ngươi. Ngũ Băng đem Lý Thành Chi ngăn ở nàng phòng thí nghiệm ở ngoài, nàng phòng thí nghiệm nhất định phải trải qua nàng cho phép, mới có thể làm cho người ngoài tiến vào. Đây là quy định, không liên quan nhân viên, rất khó tiến vào nàng phòng thí nghiệm, một mình đi vào bị phát hiện, chỉ sợ cũng rất phiền phức. Tốt lắm, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Lý Thành Chi gật đầu, cũng không có tiến vào Ngũ Băng phòng thí nghiệm. Xoay người rời đi, được rồi, tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Ngũ Băng liền đem một nhánh thuốc để vào chuyên nghiệp ướp lạnh két sắt bên trong. Còn lại một nhánh, lấy ra ống nhỏ giọt, rút lấy một điểm nhỏ nhỏ vào ống nuôi cấy cùng chở pha mảnh bên trong. Bắt đầu tiến hành nghiệm chứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.